Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 394, trợ giúp Trần Tuyết Nga trả nợ. Cô nãi nãi ai, ngươi có biết hay không? Ngươi cái này một xảy ra chuyện, toàn bộ công ty người đều là Trần Ba Trần A, hiện ở công ty trên dưới, đều đang vì ngươi chuyện này kinh hồn bạt vía đây. Lúc này đập vào mi mắt là một người nam nhân, một đầu tóc rối, mặc lấy so sánh lưu hành y phục, chỉ bất quá tại cái này trên quần bò lại là có mấy cái vết nứt. Đương nhiên, hiện tại là so sánh lưu hành mặc loại này quần, chỉ bất quá nam nhân này giọng nói để Hạ Minh kém chút nằm dạp trên mặt đất, bởi vì người đàn ông này giọng nói là quá ẻo là. Đây quả thực là một cái ẻo lả mới đúng. Một cái đại lão gia nói chuyện cùng thái giám giống như, khiến người nào người đó cũng chịu đựng à không. A, Vũ Khê a, người này hẳn là cứu ngươi vị kia tiểu soái ca a. Làm Cát Lâm nhìn đến Hạ Minh về sau, Cát Lâm hai mắt tỏa sáng, liền nói ngay, không hổ là một cái tiểu soái ca a. Mặc dù nói dài đến còn không có Lộc Hàm đẹp trai đi, nhưng là trên người hắn lại có một loại hấp dẫn nhân vị nói. Loại vị đạo này cho người ta cảm giác thật là thoải mái. Nói đến đây, Cát Lâm lộ ra một bộ ngây ngất biểu lộ. Luyện đầy vừa tới đến Hạ Minh bên người, nói, vị này tiểu soái ca, ngươi tên là gì a? Cát Lâm cánh tay khoác lên Hạ Minh trên vai, khiến Hạ Minh run một cái. Hạ Minh tranh thủ thời gian đánh dụng Cát Lâm tay cầm, lộ ra một vệt ghét bỏ biểu lộ, nói, ta gọi Hạ Minh, nếu như không có chuyện gì ta liền đi trước. Hạ Minh thật sự là chịu không được, mẹ ngươi, một cái ẻo lả cùng chính mình kề vai sát cánh, nếu như người không biết chuyện này, chả cho là mình là đồng tính nam đây. Hạ soái ca, ngươi có hứng thú hay không lăn lộn làng giải trí đâu? Ta ở trên thân thể ngươi phát giác được một loại rất đặc biệt vị đạo. Đúng, cũng là mắt duyên, ngươi người này có khác có mắt duyên, khiến người ta nhìn một chút về sau thì nhớ tinh tường. Tiểu soái ca, ngươi muốn là lăn lộn làng giải trí lời nói nhất định sẽ thuộc về đại hỏa loại kia. Thế nào có hứng thú hay không? Cát Lâm cũng là hơi kinh ngạc Hạ Minh mị lực. Không tệ, cũng là mị lực giá trị. Tuy nhiên Hạ Minh dài đến không bằng những cái kia ngôi sao đẹp trai, nhưng là Hạ Minh trên thân lại là có một loại rất đặc biệt mị lực. Loại này mị lực để người vì đó si mê. Nếu như nói Hạ Minh đi lăn lộn làng giải trí lời nói, nhất định có thể cấp tốc cuốn lên một đống lớn fan. Không dùng, ta đối làng giải trí không có hứng thú gì. Ta còn có chuyện, liền đi trước. Vũ Khê, hôm nào gặp lại. Hạ Minh nói xong, nhanh như chớp thì rời tửu điếm. Hắn bây giờ thấy cái kia ẻo lả thì nổi da gà. Hắn có thể không muốn tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Ục ục, làm Hạ Minh xuống lầu về sau, chuông điện thoại vang lên. Hạ Minh nghe về sau, đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận gấp rút thanh âm. Hạ Minh, ngươi ở chỗ nào vậy? Cha ta lại trở về. Lại trở về? Hạ Minh nhướng mày, liền nói ngay, ta hiện tại thì chạy tới. Nói đến đây, Hạ Minh trực tiếp đánh một chiếc xe, để tài xế chạy đến 100 bước. Dọc theo con đường này sông cũng không biết bao nhiêu đèn đỏ. Tại sau 20 phút, cuối cùng là cảm thấy mục đích, Hạ Minh cũng trực tiếp ném cho tài xế 1.000 khối. Cái này đau Hạ Minh kém chút không có khóc lên. Làm Hạ Minh đi vào trong viện về sau, Hạ Minh liền thấy cái kia không ai bì nổi Trần Khang. Hạ Minh cả giận nói, hỗn đàn, siêu. Hạ Minh thoáng cái liền đến Trần Khang trước người, trực tiếp một cái miệng rộng tử thì quất tới. Đùng một tiếng, Trần Khang bị quất chuyển một vòng tròn, một tát này trực tiếp đem Trần Khang cho đánh mộng. Hạ Minh, nhìn đến Hạ Minh đến về sau, khiến Trần Tuyết Nga lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Nhưng mà ngay sau đó Trần Tuyết Nga một khuôn mặt tươi cười lại là trở nên mặt ủ mày trao lên. Hạ Minh, ngươi nói nên làm cái gì a? Ta nên làm cái gì a? Có lẽ bởi vì cùng Hạ Minh có phương diện kia quan hệ về sau, khiến Trần Tuyết Nga trực tiếp coi Hạ Minh là thành chính mình nam nhân một dạng. Nhìn đến Hạ Minh đến, Trần Tuyết Nga cũng nhịn không được nữa khóc giống lên. Hạ Minh, cha ta hắn thiếu người ta 1 triệu. Hôm nay có người nói muốn đem ta cho gán nợ. Hạ Minh, ngươi nói ta nên làm cái gì a? Trần Tuyết Nga lúc này khóc cùng tiểu hoa miêu một dạng. Hạ Minh nghe lời này, khiến Hạ Minh cũng là một trận phẫn nộ. Đây chính là nữ nhi ruột thịt a. Cái này làm cha, lại muốn đem nữ nhi của mình bán đi. Đây quả thực là không có nhân tính a. Hổ dữ không ăn thịt con. Cho dù là lão hổ lại độc, cũng sẽ không ăn con trai của chính mình nữa. Thế nhưng là cái này hỗn đản ngược lại tốt. Quả thực chuyện xấu làm tận a. Hạ Minh lạnh lùng nhìn trước mắt Trần Khang. Lạnh lùng nói, ngươi thiếu nhiều ít đánh bạc. 1 triệu. Trần Khang nhìn đến Hạ Minh cái kia băng lãnh ánh mắt, khiến Trần Khang cũng là một trận hoảng sợ, sợ hãi, hắn biết Hạ Minh chỗ đáng sợ, người này khí lực thật to lớn, riêng là cái kia vũ lực, càng làm cho Trần Khang cảm thấy sợ hãi, hắn cô dám không nghe Hạ Minh lời nói. 1 triệu, Hạ Minh nghiến răng nghiến lợi nói ra, ngươi có biết hay không? Bởi vì chính mình đến đánh bạc, để gia đình mình triệt để phá nát. Ta biết, ta đáng chết, tiểu huynh đệ, ta đáng chết, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Xem ở nữ nhi của ta phần phía trên, bỏ qua cho ta đi. Ta cũng không tiếp tục đánh bạc, cũng không tiếp tục đánh bạc. Trần Khang hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh, liền vội xin tha, giống Trần Khang loại người này. Chuyện xấu làm tận, vốn là đáng chết, bất quá Trần Khang dù sao cũng là Trần Tuyết Nga phụ thân. Hạ Minh hít một hơi thật sâu, run sợ tiếng nói, chuyện này để ta giải quyết, ngươi đi với ta đổ phường, tìm đối phương. A, Trần Khang nghe Hạ Minh lời nói về sau, nhất thời run rẩy, không muốn, bọn họ hội giết người, bọn họ hội giết người, thật. Ta lần trước cứu nhìn đến bọn họ giết người trực tiếp ném đến Hoàng Phổ Giang bên trong vì cá mập. Van cầu ngươi, đừng đi, tuyệt đối không nên mang ta đi. Nói đến đây thời điểm, Trần Khang tựa như là chấn kinh con thỏ một dạng. Bốn phía tán loạn, sợ Hạ Minh dẫn hắn đi sòng bạc một dạng. Không đi cũng phải đi. Chuyện này là ngươi gây ra. Chuyện này nhất định phải giải quyết. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, lúc này Trần Tuyết Nga cũng là nói, Hạ Minh, cái này sòng bạc đủ mọi thành phần người đều có, vẫn là đừng đi a. Trần Tuyết Nga có chút bận tâm Hạ Minh an toàn, nhưng là Hạ Minh lại không cho là như vậy. Hạ Minh nhu hòa nói ra, đổ phường, 10 lần đánh cược 9 lần thua, những nhân thủ này chân tuyệt đối sẽ không quá sạch sẽ. Mà lại ngươi ba ba thua tiền, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Hạ Minh thực có thể khẳng định, cái này đổ phường tám thành là chơi bẩn hoặc là nói có cao thủ tại. Không phải vậy lời nói, cái này đổ phường cũng đã sớm đóng cửa, chỉ bất quá đám bọn hắn động tay chân thời điểm, không có bất kỳ người nào biết, đương nhiên cũng có chút đánh bạc cao thủ, không khiến người ta nhóm thắng tiền. Tóm lại, vô luận như thế nào cái này đổ phường là sẽ không bồi thường tiền. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, bất kỳ người nào đều thắng không đồng nhất mau tiền. Đương nhiên bọn họ cũng không có khả năng làm ra loại này từ nện bảng hiệu sự tình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.